Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, bắt đầu. Nguyên bản Lý Chính nhìn lấy trước mặt đạo thứ hai bóng người Lỗ Đạt Lỗ Chí Thâm thời điểm liền đã hết sức hài lòng. Lại thêm thứ bốn đạo nhân ảnh Giang Đông Hổ Thần Chu Thái thời điểm. Mình đã có chút khó có thể lựa chọn. Mà thứ một bóng người cũng là đã xuất hiện qua Thượng Quan Uyển Nhi. Cái này Lý Chính đã lại một lần nữa dẫn đầu bỏ đi. Chỉ ít thứ ba đạo nhân ảnh. Nếu như không phải thời cơ không đúng. Lý Chính rất có thể thì chọn hắn. Biển Khúc Chi Minh Châu. Đông Nam Chi Di Bảo. Địch Nhân Kiệt. Phải biết Địch Nhân Kiệt người này năng lực mạnh cỡ nào. Nhất lưu nhân kiệt đều dư sai. Cũng không biết hệ thống chúng cái gì gió. Lại đem hắn xếp tới nhị lưu nhân kiệt nơi này. Đáng tiếc a. Đáng tiếc a. Lý Chính tuy nhiên mặt ngoài thở dài. Nhưng khóe miệng tổng không tự chủ dương lên. Bởi vì đạo thứ năm nhân kiệt. Trực tiếp để Lý Chính xác định nhân tuyển. Tử Diện Thiên Vương. Hùng Khoát Hải. Tùy Đường đầu thứ tư hảo hán. Sớm nhất tại Thái Hành Sơn chiếm núi làm vua. Tại Dương Châu, phản vương đoạt giải nhất đại hội phía trên. Hùng Khoát Hải đại biểu Tương Châu xuất chiến. Đến thời điểm đại hội đã kết thúc. Tùy quân để xuống ngàn cân áp muốn tận giết phản vương. May mắn được Hùng Khoát Hải lực nâng ngàn cân áp. Nhưng bởi vì trong bụng đói khát cộng thêm mệt nhọc bị nghiền nát. Một cái anh hùng. Một cái hiệp can nghĩa đảm. Quanh liệt anh hùng. Còn lại không nói. Liền nói đơn độc Hùng Khoát Hải vũ lực thì xa so với mấy người này kiệt cao. Cũng là Lý Chính hiện tại muốn nhất. Tuy nhiên Hùng Khoát Hải mới hàng thứ tư. Nhưng trước mặt hắn là cái gì yêu nghiệt. Đệ nhất Lý Nguyên Bá. Xem ai đều là một trùy một cái. Thỏa thỏa cái thế thiên kiêu. Thứ hai Vũ Văn Thành Đô. Hai người này độc chiếm thiên hạ vũ lực một hai lúc. Hệ thống. Triệu hoán Hùng Khoát Hải xuất hiện tại Lâm Ương Thành bên ngoài. Để hắn tìm đến bản vương. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân kiệt Hùng Khoát Hải. Bây giờ đang ở Lâm Ương Thành ngoài 10 dặm. Chính tiến về Lâm Ương Thành gặp ký chủ. Lý Chính nghe được tin tức này mặt mũi tràn đầy vui mừng đi ra khỏi phòng. Mà cửa bên trong đã sớm chờ đợi Lữ Bố. Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho bọn người lập tức tiến lên nghênh đón. Điện hạ tựa hồ có tin tức tốt gì? Lý Nho nhìn lấy bên cạnh Lý Hãn Thịnh. Lý Viên Lẫm hai người liền vội mở miệng nói. Không cho Lữ Bố mở miệng trước. Ha ha, người hiểu ta văn yêu vậy. Lý sắc mặt nghiêm chỉnh như thường đối với mọi người cười to nói. Giang Lăng Công gần đây thu đến một vị mãnh tướng đầu nhập vào Tần Vương Phủ. Biết rõ ta chờ hiện tại cần phải dùng thời khắc. Sớm hai ngày đã để hắn đến đây Lâm Ương Thành. Chắc hẳn hắn cũng nhanh đến. Mãnh tướng. Chúng nhân kiệt nghe được cái từ này liền minh bạch hôm nay tới đây đồng liêu định vị. Đặc biệt là Lữ Bố. Hoa Hùng chờ võ đem mắt sáng lên. Hôm nay tới đây rất có thể là mình thời đại kia. Dù sao mình thời đại kia mãnh tướng nhiều. Thế mà Lý Chính lại nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô có chút nghiền ngẫm nói. Thành Đô. Vị mãnh tướng này có thể là bởi vì ngươi mới đầu nhập vào bản vương. Đến từ cố hương của ngươi. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt kim quang sáng rõ. Điện hạ nói tới là đến từ chính mình thời đại à? Không biết là người nào? Vũ Văn Thành Đô nắm chặt trong tay phượng xí lưu kim thang. Mà Lý Nho, Lữ Bố bọn người nghe đến lời này về sau. Ánh mắt hơi hơi ảm đạm, nhưng lập tức lại sáng lên. Lữ Bố đột nhiên vỗ vỗ Vũ Văn Thành Đô. Nhị đệ, điện hạ nói này người đến từ ngươi quê nhà người. Ngươi có thể quen thuộc. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy điện hạ tràn ngập thú vị nhìn lấy chính mình lúc. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta quê nhà có không ít người tài ba. Điện hạ không nói. Ta khó có thể đoán ra. Lý Viên Lẫm nghe được Vũ Văn Thành Đô. Mắt sáng lên. Bất động thanh sắc cùng Lý Hãn Thịnh liếc nhau. Vũ Văn Thành Đô quê nhà còn có không ít người tài ba. Thì ra là thế. Tần Vương bí mật liền muốn bại lộ sao? Tần Vương vì sao có thể nhiều như vậy văn thần mãnh tướng? Mà lại những văn thần này mãnh tướng tựa hồ cũng có chút quen biết. mà lại có một loại bọn họ hình dung không ra tín nhiệm cảm giác. Ngay tại Lý Hãn Thịnh, Lý Viên Lẫm quét mắt đang cùng Lữ Bố nói chuyện với nhau Vũ Văn Thành Đô. Lý Chính bí ẩn phủi hai người bọn họ liếc một chút. Sau đó phái người đi nghênh đón Hùng Khoát Hải. Chính mình thì chỉ huy các tướng lĩnh đến đại sảnh nội tướng thương đến đón lấy Diệt Ương Châu. Liên minh chiến đấu, quả thật đúng là không sai. Ngay tại các tướng lĩnh tụ tập tại đại sảnh sau đó không lâu. Thân vệ liền vào đến đưa tin. Bẩm báo điện hạ, vị này nhân sĩ đã đưa đến. Đích thân vệ nói đến nhân sĩ thời điểm. Nghĩ đến Hùng Khoát Hải hình tượng khóe mắt nhịn không được co lại. Tốt, nhìn mời hắn vào. Lý Chính đột nhiên đứng lên. Đình chỉ thương lượng, mọi người cũng theo Lý Chính ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa một vị chiều cao một trượng, eo toàn cục vây, mặt sắt tròm dâu, đầu hổ vòng mắt siêu cấp cự hán nhanh chóng quyết đoán đi đến. Đối với Lý Chính hành lễ, thanh âm như cự lôi giống như vang lên. Thảo dân Hùng Khoát Hải bái kiến điện hạ. Tốt, ha ha, tốt một cái Hùng Khoát Hải, tốt một cái mãnh tướng. Lý Chính nhìn từ trên xuống dưới Hùng Khoát Hải. Mặt mũi tràn đầy thưởng thức đi qua đỡ hắn lên. Mà những nhân kiệt khác cũng đang quan sát vị này mới tới đồng liêu. Hùng Khoát Hải, đã lâu không gặp, chỉ thấy bình thường vẫn luôn giữ im lặng Vũ Văn Thành Đô ánh mắt không ngừng lấp lóe. Đối với Hùng Khoát Hải có chút phức tạp giọng nói. Ngay tại Hùng Khoát Hải kích động nhìn Lý Chính thời điểm, nghe được tiếng nói quen thuộc này, lập tức quay đầu nhìn qua, ánh mắt hơi hơi trợn to. Vũ Văn tướng quân, ha ha, trước đó thì cảm thán không thể cùng Hùng huynh cùng uống một chén. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Vũ Văn Thành Đô đi đến Hùng Khoát Hải trước mặt, vỗ cường tráng cánh tay cười nói. Hùng Khoát Hải biểu lộ khẽ giật mình, cũng lên tiếng cười nói. Đây chẳng phải là ta trèo cao. Phải biết trước đó ta có thể không có tư cách có thể cùng Vũ Văn huynh uống một ngụm rượu. Ha ha, tốt tốt tốt. Muốn uống rượu chúng ta nơi này còn nhiều người. Chỉ thấy Hoa Hùng nhìn lấy cùng mình dáng người không sai biệt lắm người. Nội tâm thì cảm thấy một cái cảm giác thân thiết. Tại hạ Hoa Hùng tướng quân kính đã lâu kính đã lâu. Hùng Khoát Hải cũng cười đối Hùng Khoát Hải ôm quyền nói. Ngươi rất không tệ. Lữ Bố nhìn lấy Hùng Khoát Hải cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ôn hầu, Hùng Khoát Hải nhìn lấy Lữ Bố ánh mắt ngưng tụ. Có chút trang trọng nói. Sau đó Hùng Khoát Hải lại tiếp tục cùng Lý Nho, Trần Cung bọn người lẫn nhau sau khi giới thiệu. Lý Chính ho nhẹ một tiếng liền trở lại chính đề. Ba ngày sau chiến đấu, Tiễn Nghĩa ngươi xuất lĩnh 8 vạn tinh binh tiến về miệng hẻm núi. Vâng, điện hạ, Trương Hợp lĩnh mệnh nói. Khoát Hải, ngươi cũng đi theo Tiễn Nghĩa tiến về miệng hẻm núi. Hiệp trợ đại quân Diệt Ương Châu liên minh phục binh. Vâng, điện hạ, Hùng Khoát Hải mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trọng yếu như vậy quyết chiến, điện hạ thì để cho mình tiến về, hiển nhiên là cỡ nào tín nhiệm ta lão Hùng. Còn lại tướng lãnh 3 ngày sau đi theo bản vương tấn công Lâm Yến Thành, đánh bại Ương Châu liên minh, chiếm lấy Ương Châu, Lý Chính cao giọng nói, vâng, điện hạ. Sau đó Lý Chính ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người. Chiến đấu kế tiếp thì xem bọn hắn biểu diễn. Nếu như tình huống có biến hóa, Lý Chính cho phép bọn họ lộ ra tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Một trận chiến này đã chuẩn bị sẵn sàng. Tăng thêm Trương Giác phối hợp, nhất định muốn đem cái kia 4 vị tạo hóa cảnh bang chủ lưu lại. Một lần giải quyết bọn họ, còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.